Anh bất ngờ cúi đầu, khuôn mặt cương nghị chậm rãi tới gần cô. Tô Nhiễm hoảng sợ, vô thức lánh ra sau. Anh thoáng ngừng lại, không nổi giận cũng không từ bỏ. Ngược lại, anh tới gần cô hơn, tay anh ôm siết vòng eo cô, môi anh ấm áp dán sát lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi khóa chặt. Nụ hôn này hình như chứa đầy đoạn tuyệt. Anh khó khăn đè xuống kích động điên cuồng mà cậy mở miệng cô, mang ngọn lửa đang cháy mãnh liệt nhập vào trong, liếm qua khoang miệng mẫn cảm đến lưỡi, rồi mặc sức trêu đùa với lưỡi cô. Tình cảm mãnh liệt của anh khiến cô khó chống đỡ. Anh khó khăn đè xuống kích động điên cuồng mà cậy miệng cô, mang ngọn lửa đang cháy mãnh liệt nhập vào trong, liếm qua khoang miệng mẫn cảm, rồi mặc sức trêu đùa với lưỡi cô. Hơi thở nóng bỏng trầm đục phả vào vành tai cô, đôi tay anh nóng như thiêu đốt có thể hủy diệt mọi lý trí của cô. Anh dịu dàng xoa cổ cô lướt dọc đến lưng, mỗi một tấc da thịt đều vì vuốt ve của anh mà căng cứng. Trái tim cô âm ỉ nhói đau, còn nội tâm bị anh dẫn dắt mà run rẩy. Cô muốn chống lại cảm xúc khác thường này, cô dường như còn có thể cảm nhận được một loại cảm xúc khác phát ra từ anh. Tuy rằng, cô thật sự không muốn lý giải. Cảm giác này rất lạ, khi cô muốn tìm tòi. Em có thể đi. Người đàn ông vào lúc này lại buông cô ra. Tô Nhiễm đờ người, trong lúc nhất thời cô không hiểu lời nói của anh. Tôi vẫn tiếp tục đầu tư MIDI, đồng hiệu sẽ theo chuyện này. Nói xong, anh đứng dậy, vòng xoay ngửa gỗ cũng chợt dừng theo anh. Anh, nói thật chứ? Tô Nhiễm không giải thích được. Anh lẽ ra không phải là người tốt như vậy. Chỉ có một điều kiện. Lệ Minh Vũ xuống ngửa gỗ, quay đầu nhìn cô. Dưới bóng đêm anh có vẻ lạnh lùng khác thường. Từ nay về sau, đừng để tôi thấy em lần nữa, đừng để tôi có dịp nhận ra em. Nếu không, tôi sẽ không buông tay ra nữa. Anh lạnh lùng buông lời, sải bước rời đi. Bóng dáng anh mờ dần trong màn đêm. Tô Nhiễm mãi lâu vẫn không có phản ứng. Đến khi định thần lại, anh đã đi từ lâu. Dưới bóng đêm, trong khoảnh khắc anh xoay người rời đi, vẻ lạnh lùng nơi mắt anh dần tản đi, nỗi cô đơn như con nước thủy triều cuốn tất cả vào mắt anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 1, cầu hôn bên vòng xoay ngửa gỗ tình yêu. Không bao giờ biết trước được khoảng cách để gặp, nhưng càng yêu, tôi lại càng thương tổn em. Loại thương tổn này chẳng biết đã có từ lúc nào. Em hướng trái, còn tôi hướng phải, vĩnh viễn đôi ta cũng không thể quay về điểm ban đầu. Tựa như trải qua một giấc mơ, đến lúc tỉnh dậy vẫn cảm giác được bi thương hay vui mừng. Trong lúc lờ mờ, lại bắt đầu không phân biệt rõ đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực. Cũng chính như Lệ Minh Vũ, bất ngờ xông vào cuộc sống của Tô Nhiễm lần nữa, rồi lại lặng yên mà rời đi. Lặng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kể từ khi Lệ Minh Vũ đi, mỗi ngày của cô đều giống cuộc sống trong suốt 4 năm qua. Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn. Bước ra khỏi cửa hàng nước hoa thì trời đã về đêm. Tô Nhiễm bắt taxi trở về. Cô biếng nhác dựa vào ghế xe, đôi mắt trống rỗng lẳng lặng nhìn cảnh đêm đang lướt nhanh ngoài cửa sổ. Buổi đêm ở Paris vẫn chói lọi như ngày thường, nhưng điểm khác biệt chính là tâm tình bình tĩnh hơn bao giờ hết của Tô Nhiễm. Có một số việc xảy ra trong im lặng, một ngày khi biến mất mới phát hiện, muốn quên đi hoàn toàn, thật sự rất khó. Xe chạy về hướng ngoại thành, lượng xe qua lại đông đúc nên tài xế phải thả chậm tốc độ. Dần dần, cả con đường đều kẹt kín. Tài xế taxi bực dọc, còn Tô Nhiễm thì chẳng màng quan tâm. Ánh mắt cô dần có hồn hơn, lơ đãng nhìn đến mảng lớn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, mắt cô chợt rung rung. Khi xe sắp chuyển động, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại yêu cầu xuống xe. Chẳng kịp nhận tiền thối, cô đã bước về phía vòng xoay ngửa gỗ đang sáng trưng một góc trời. Lúc này, ở vòng xoay ngửa gỗ, người chơi rất đông, thậm chí xe gia đình cũng nghẹt người. Tiếng cười hòa vào nền nhạc du dương nghe vui tai vô cùng. Ánh đèn đủ sắc vụn vặt chiếu lên gò má Tô Nhiễm. Cô yên lặng đứng tại chỗ, thơ thẫn nhớ tới cảnh tượng đêm đó. Cũng là chiếc xe gia đình đó, Lệ Minh Vũ đã kéo cô đến ngồi. cô không biết vì sao anh lại dẫn cô đến nơi này. Cô chỉ cảm thấy đêm đó, ánh mắt anh trống trải, còn bóng lưng thì cô đơn hơn bao giờ hết. Nụ hôn của anh, lời nói của anh tới bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh đã khiến yên ổn mà cô duy trì trong suốt 4 năm qua dần tan rã. Cô rất sợ loại cảm giác này. Đúng vậy, cô sợ như thế. Sợ một mặt không biết trong con người Lệ Minh Vũ mà sản sinh nghi hoặc từ tận đáy lòng. Càng sợ loại nghi hoặc này sẽ dẫn cô miệt mài theo đuổi, rồi vì nó mà làm tổn thương chính mình. Cô càng muốn yên ổn lại càng khó quên, quên hết tất cả mọi thứ xảy ra đêm đó cùng anh. Kể từ đêm đó, cô không còn thấy anh nữa. Ngày hôm sau, khi đích thân đồng hiệu tới ký kết hợp đồng, cô mới biết Lệ Minh Vũ thật sự đã đi. Mọi chuyện hợp tác liên quan đến MIDI đều do đồng hiệu toàn quyền phụ trách. Nhận được hợp tác cũng có nghĩa gơn ên giành được phần thắng cao hơn trong việc tranh quyền nuôi con. Sau đó, cô gọi điện thoại cho Diệp Lỗi, nhưng mẹ nghe máy báo rằng học phần của Diệp Lỗi chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn, đã giải quyết xong. Bên ngoài vòng xoay ngựa gỗ, Tô Nhiễm khẽ thở dài. Trong không khí, lơ lửng mùi hương này đến mùi hương khác, nhưng lại thiếu vắng mùi hổ phách thường dọa cô sợ. Mũi cô không ngửi được mùi hương thuộc về anh, nhưng khi ánh mắt cô vô tình nhìn lướt qua xe gia đình bên cạnh vòng xoay ngựa gỗ, trái tim cô bất giác nhói đau. Trong phút chốc, cô như thấy được Lệ Minh Vũ thong thả ngồi trong xe gia đình xoay tròn hết vòng này đến vòng khác. Anh bình thản ngồi ở đó, ánh mắt mải miết nhìn về nơi xa xăm, chuyên chú nhập tâm, còn có cả bi thương. Tô Nhiễm đè nhẹ lồng ngực, đứng bần thần tại chỗ. Cô không rõ mục đích của anh là gì, muốn tiêu khiển hay còn có ý đồ khác. Nếu đúng vậy, vì sao anh lại đột ngột biến mất trong yên lặng, tựa như cô và anh lại quay về cuộc sống giống hai đường thẳng song song suốt 4 năm qua. Khác xuất phát điểm cũng chẳng giao nhau. Đằng sau cô, một bóng dáng cường tráng tới gần, Tô Nhiễm vẫn thẫn thờ nhìn vòng xoay ngựa gỗ. Mãi đến khi bàn tay người đàn ông vỗ nhẹ lên vai cô, độ ấm từ bàn tay người đàn ông hơi kinh động Tô Nhiễm, trái tim cô đập mạnh một tiếng. Cô bỗng quay đầu lại, nụ cười dịu dàng của người đàn ông trước mắt làm phai nhạt hình ảnh người đàn ông trong đầu cô. Mổ thừa, anh làm sao lại ở chỗ này? Vừa lúc anh chạy qua thì thấy em đứng ở đây. Mổ thừa cười ôn hòa, chỉ về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Anh lại dõi theo tầm nhìn vừa rồi của cô, nhẹ nhàng lên tiếng, em đứng ở đây làm gì? Tô Nhiễm nhìn lướt qua xe gia đình lần nữa. Trên xe, một đôi tình nhân đang ngồi ôm hôn nhau, lòng cô thoáng mất mát. Cô xoay đầu nhìn anh, lắc nhẹ đầu, không có gì, giao thông tắc nghẽn nên em dứt khoát xuống xe. Mổ thừa cười, đi nào, anh đưa em về. Tô Nhiễm vừa định từ chối, nhìn nhanh qua xe. Cô cảm thấy ngờ vực nhìn anh, đường này đâu phải về nhà anh. Ừ, hướng này về nhà em. Mổ thừa cúi đầu nhìn cô, giọng điệu dịu dàng. Cô sửng sốt, khó hiểu nhìn anh. Anh vốn. Mổ thừa hòa nhã nhìn cô, lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ xinh đưa cho Tô Nhiễm. Tiếp tục nói, muốn đưa em món quà này. Cầm hộp quà màu oải hương trong tay. Dưới ánh đèn lấp lánh không đồng đều của vòng xoay ngựa gỗ, Tô Nhiễm nhìn thẳng chiếc hộp, ngực cô mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Mổ thừa thấy cô không mở hộp ra, khẽ cười, đưa tay lên chủ động mở hộp. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh làm chói hai mắt Tô Nhiễm. Mổ thừa, anh. Dự cảm mơ hồ trong lòng thoáng chốc thành hiện thực, thần sắc cô đầy ngỡ ngàng khó hiểu. Đêm nay, anh đã đặt bàn trước. Anh định đến đón em cùng đi. Giọng mổ thừa trầm xuống, tay anh vỗ nhẹ vai cô, vẻ mặt anh nghiêm túc mà quả quyết. Bởi vì anh muốn chính thức cầu hôn em, hy vọng em có thể đeo chiếc nhẫn này, đồng ý lấy anh. Tô Nhiễm giật mình, miệng cô mở ra rồi khép lại. Trong chốc lát, cô không biết mình phải trả lời anh như thế nào. Mối quan hệ chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè dường như đã bị chiếc nhẫn kim cương trước mắt này bỗng chốc xóa bỏ. Cô hiểu tâm ý của mổ thừa, cũng biết rất rõ mổ thừa là người đàn ông ưu tú cỡ nào. Chưa bao lâu trước đây, cô cũng cho rằng chỉ cần có Mộ Thừa bên cạnh, tất cả đều sẽ tốt đẹp. 4 năm qua, Mộ Thừa như cái bóng bên cô. Khi Tô Nhiễm cô đơn lẻ loi, anh sẽ dùng bờ vai dày rộng của mình an ủi cô, mang lại hy vọng vô tận cho cô. Kỳ thực, cô có thể yêu anh. Kỳ thực, trái tim cô đã rung động. Nhưng chiếc nhẫn này tới quá đột ngột đến mức cô vẫn chưa kịp sẵn sàng. Đàn ông đa tình, phụ nữ trung tình. Thực ra rất nhiều thời điểm điều này chỉ là tương đối. Phụ nữ muốn quên đi sự thất bại trong tình yêu, cách tốt nhất và nhanh nhất chính là bắt đầu bằng tình yêu mới. Nhưng điều này cũng chia ra từng tình huống khác nhau. Nếu bạn vẫn nhớ mãi khôn nguôi quá khứ, vậy thì chỉ có thể trách người đàn ông bên cạnh bạn hiện tại chưa đủ tốt. Ít ra chưa đủ tốt để có thể thay thế hoàn toàn người đàn ông trong mối tình đầy thương tổn bạn đã trải qua trước đó. Nhưng nếu có thể bình tĩnh đối mặt, vậy thì chứng tỏ người đàn ông bên cạnh bạn đã đủ tốt để bạn quên đi đau thương, tốt đến mức đã hoàn toàn thay thế người đàn ông đã qua. Kiểu tình cảm này thường nảy nở theo thời gian. Khác với mối tình vừa gặp đã yêu của lần đầu, mối tình này là tình cảm tích tụ từ lâu ngày. Vì vậy, ai nói trong lòng phụ nữ không thể chứa cùng lúc hai người đàn ông? Ai nói phụ nữ sẽ chung thủy mãi với cùng một mối tình? Tô Nhiễm chưa bao giờ thử phân tích kỹ lưỡng tình cảm với Mộ Thừa rốt cuộc là thế nào. Cô chỉ biết rằng Mộ Thừa như ngọn đèn tỏa sáng. Miễn là có anh, nơi đó sẽ thấy rất an toàn, rất kiên định. Anh là người đàn ông có trách nhiệm vô cùng. Phần trách nhiệm này thúc đẩy anh thành một người đàn ông trưởng thành tháo vát. Anh như ánh nắng mặt trời, bạn không cảm giác được nó tồn tại, nhưng rồi lại từng giây từng phút đều cảm giác được nó tồn tại. Mộ Thừa thấy Tô Nhiễm lần nữa không nói chuyện, chỉ nhìn hộp nhẫn không chớp mắt. Sau đó, anh cầm qua, ánh mắt dịu dàng thấm đầy nghiêm túc và trang trọng. Với sự có mặt của mọi người ở vòng xoay ngựa gỗ, anh chậm rãi quỳ một gối, lấy nhẫn đưa đến trước mặt Tô Nhiễm, khiến mọi người xung quanh đều dừng bước lại. Có những cặp tình nhân nhìn bằng cặp mắt ước ao. Mộ Thừa, anh mau đứng lên đi. Anh làm gì vậy? Tô Nhiễm cả kinh, vẻ mặt càng thêm lúng túng. Cô vừa muốn tiến lên kéo anh đứng dậy, lại nghe anh từ tốn mà kiên định lên tiếng. Tô Nhiễm, lấy anh nhé. Tô Nhiễm thoáng chốc luống cuống, đôi mắt Mộ Thừa nghiêm túc vô cùng, giọng nói chân thành đến mức khiến cô khó mà từ chối. Mọi người xung quanh càng lúc càng tụ lại xem nhiều hơn. Ở nước Pháp lãng mạn này, thực ra hành động như thế này không có gì làm lạ. So với tâm lý giúp vui, mọi người càng mong muốn thấy thêm một đôi tình nhân được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vì vậy, khi Tô Nhiễm còn đang khiếp sợ, hồi lâu vẫn chưa trả lời thì một người phụ nữ trong đám đông không nén được mà lên tiếng, đồng ý đi nào. Người đàn ông tốt như vậy sắp tuyệt chủng rồi. Cô không đồng ý nhất định sẽ hối hận. Những người khác cũng bắt đầu hùa theo, mắt họ đều chứa chan mong đợi và chúc phúc. Mộ Thừa quỳ một gối ở đó, môi anh nổi lên ý cười dịu dàng mà anh tuấn, ánh mắt anh trong vắt như mặt nước phẳng lặng. Tô Nhiễm mãi lâu vẫn không trả lời, niềm vui bất ngờ này dọa cô rồi. Cô tin Mộ Thừa nhất định là người chồng tốt, nhưng cô thật sự không chắc chắn anh có phải là người đàn ông khiến cô tình nguyện nắm tay đi suốt cuộc đời hay không. Tô Nhiễm, anh muốn mang hạnh phúc đến với em. Anh muốn em mỗi ngày đều vui vẻ. Đáy mắt đầy thương yêu trìu mến dành cho cô, thâm tình cất giọng. Xin em cho anh quyền lợi này được không? Để anh chăm sóc em suốt đời. Mộ Thừa, em. Tô Nhiễm thấy tim mình đập rất nhanh, vượt ngoài khả năng gánh vác và chịu đựng. Mắt cô thấp thoáng bối rối, môi cô khẽ run. Anh đứng lên trước được không? Em thật sự không biết. Tiểu Nhiễm. Mộ Thừa nhìn cô rất lâu, có lẽ thấy quá nhiều ánh mắt chờ mong của mọi người xung quanh, cũng sợ như thế này sẽ dọa Tô Nhiễm. Anh đứng dậy kéo nhẹ cô đến cạnh mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Anh yêu em. Xin em hãy tin anh. Những lời này anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Xin em cho anh một cơ hội. Dù chỉ là một chút cũng được. Để anh chứng minh anh yêu em đến mức nào. Được không em? Mộ Thừa, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chúng ta cứ như mấy năm qua không tốt sao anh? Gương mặt cô sáng theo ánh đèn lập lòa của vòng xoay ngựa gỗ. Ánh mắt cô bất lực mà bàng hoàng. Cô có thích Mộ Thừa không? Đáp án chắc chắn là có. Cô thích Mộ Thừa. Thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. Thế nhưng, cô có yêu Mộ Thừa không? Đã nhiều năm trôi qua, rốt cuộc cô có yêu anh hay không? Tình cảm yêu mến vốn tồn tại trong lòng cô phải chăng đã sẵn sàng để nâng lên cấp độ mới? Phải chăng đã đạt đến tình yêu? Đôi khi, cô xót xa cho quá khứ mà Mộ Thừa đã từng trải qua. Mỗi lần nhìn anh, cô rất muốn đối với anh tốt hơn một chút, rồi lại tốt hơn một chút. Thế nhưng, ánh mắt Tô Nhiễm lơ đãng lướt qua vòng xoay ngựa gỗ, cô bỗng cảm thấy đau buồn mờ mịt vẫn luôn quay chung quanh mình. Cô không biết bản thân đang chờ mong điều gì, hay là cô vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận, vẫn chưa thật sự tìm lại được khả năng để yêu. Mộ Thừa nghe vậy, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt ngập tràn thương yêu. Đừng vội cự tuyệt anh, cho anh một cơ hội, cũng cho bản thân em một cơ hội để yêu. Em không cần trả lời anh ngay lập tức. Anh từng nói anh sẵn lòng đợi em, đợi đến khi lòng em xác định rõ người em muốn là anh, không phải anh ta. Tô Nhiễm hoảng sợ, anh đã nghe băng nữ kể chuyện mấy hôm trước. Mộ Thừa khẽ thở dài, trìu mến nhìn cô. Anh biết người đàn ông đó lưu lại rất nhiều dấu vết vào lòng em. Như vậy, em càng không nên vội vã từ chối anh. Anh hoàn toàn có tư cách chăm sóc em hơn anh ta, không phải sao? Bóng dáng Lệ Minh Vũ lại hiện lên trong đầu cô lần nữa, tim cô thoáng đau nhói. Nếu như có thể, cô thà rằng đêm đó cô chưa từng đến vòng xoay ngựa gỗ này cùng anh. Nếu như không có đêm đó, may ra cô sẽ không chút do dự mà đón nhận lời cầu hôn của Mộ Thừa. Nếu như không có đêm đó, có lẽ tâm lý của cô sẽ mãi trốn tránh và thờ ơ với Lệ Minh Vũ như suốt 4 năm qua. Nếu như không có đêm đó, biết đâu cô sẽ không cho rằng phải chăng Lệ Minh Vũ thật sự có nỗi niềm khó nói. Nếu như không có đêm đó, nếu như... Đáng tiếc không có nếu như... Anh hiểu lầm rồi. Em và anh ta đã không còn liên quan gì đến nhau. Em chỉ sợ... Tô Nhiễm hít sâu một hơi, lại nhớ tới lời của Lệ Minh Vũ. Giọng cô thoáng yên ổn, sợ anh ta sẽ làm chuyện gì với băng nữ thôi. Vậy chính là không còn yêu. Mộ Thừa không truy hỏi nữa, mà anh cũng không có ý hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Anh chỉ cười bình thản, bàn tay trắng ngần chạm vào gò má cô, nghiêm túc nói. Như vậy em toàn tâm toàn ý yêu anh, được không? Nghiêm túc và cố chấp trong mắt Mộ Thừa làm Tô Nhiễm kinh hãi. Từ trong mắt anh, cô dễ dàng cảm nhận được tình yêu sâu nặng như đại dương, từng lớp một bủa vây lấy cô. Anh chính là một người đàn ông như vậy, có khả năng khiến phụ nữ lúc nào cũng cảm nhận được hương vị hạnh phúc, hương vị ấm áp khi được yêu thương. Bởi vì yêu và được yêu vốn không tỷ lệ thuận với nhau, nhưng sao từ tận đáy lòng cô lại vô cớ trỗi dậy trần trừ. Mộ Thừa không tiếp tục ép buộc cô, anh chỉ mải miết nhìn cô, hết sức nhẫn nại chờ cô trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, cô dần hít thở khó khăn hơn, môi cô mở ra rồi chậm rãi khép lại. Hết thảy mọi chuyện Mộ Thừa làm cho cô suốt 4 năm qua đều hiện lên trong đầu cô đang đấu tranh với bóng dáng của người đàn ông đó. Cuối cùng, cô dường như đã quyết tâm mình sẽ làm như thế nào. Hít một hơi thật sâu, nhưng khi vừa muốn lên tiếng, điện thoại bỗng dưng vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 2, thành phố của anh và cô. Tiếng chuông réo rắc phá vỡ khung cảnh lãng mạn, cũng khiến Tô Nhiễm định thần trở lại. Mộ Thừa thảng thốt, có lẽ anh không ngờ vào thời điểm mấu chốt lại bị quấy rầy. Mọi người vây xung quanh thấy vậy cũng bất mãn rời đi. Tô Nhiễm mau chóng lấy điện thoại ra nhìn, lòng cô run sợ, vội vàng nghe máy. Là điện thoại quốc tế, nghe xong sắc mặt cô liền thay đổi. Cúp điện thoại, Tô Nhiễm mãi lâu cũng không nói gì, thần sắc cô trầm ngâm. Mộ Thừa thấy vậy, lo lắng trỗi dậy trong lòng, quan tâm hỏi, sao vậy em, điện thoại của ai? Tô Nhiễm thành thật trả lời, cảnh sát Đinh. Mộ Thừa cũng sửng sốt, cảnh sát Đinh, cảnh sát trưởng năm đó phụ trách vụ án ba em nhảy lầu. Chuyện 4 năm trước thuộc về Tô Nhiễm, anh ít nhiều cũng có nghe cô kể qua. Tô Nhiễm gật đầu, sắc mặt thoáng tái nhợt. Tiểu Nhiễm, xảy ra chuyện gì? Mộ Thừa càng xót xa. Lúc này, đương nhiên anh không mang chuyện cầu hôn ra ép cô nữa, anh chỉ mềm nhẹ cất giọng hỏi. Tô Nhiễm im lặng bần thần. Hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu nhìn Mộ Thừa, mệt mỏi nói. Mộ Thừa, em xin lỗi, em muốn về nước một chuyến. Ánh mắt Mộ Thừa ngây ngẩn, ngờ vực nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm không nói thêm gì, ánh mắt lơ đãng rơi vào hàng rào màu trắng quanh vòng xoay ngựa gỗ. Âm nhạc du dương, thoáng chốc như một mũi khoan rùi sâu vào lòng cô. 4 năm rồi, cô luôn cố gắng tránh mọi việc hoặc không tránh được thì cũng ép bản thân mình dồn sức loại bỏ khỏi uy nghĩ về thành phố đó. Chỉ vì mỗi khi nhớ đến, mùi vị của thành phố đó đều như hòa trộn vào hơi thở cô. Đó là quê nhà của cô, nhưng cô lại phải xa rời quê hương để cố lãng quên. Lời Lệ Minh Vũ nói đêm đó vô cớ hiện lên trong đầu Tô Nhiễm. Em có thể đi, tôi vẫn tiếp tục đầu tư MIDI, đồng hiệu sẽ theo chuyện này. Chỉ có một điều kiện, từ nay về sau, đừng để tôi thấy em lần nữa, đừng để tôi có dịp nhận ra em. Nếu không, tôi sẽ không buông tay ra nữa. Lồng ngực cô bỗng dưng thắt chặt. Chỉ mong, lần này đừng chạm mặt anh. Máy bay hạ cánh an toàn. Tô Nhiễm ngồi thẳng lên taxi đã đặt trước, tiến thẳng một mạch về nội thành. Vừa tới nội thành, cô lấy điện thoại từ trong giỏ sách, bấm một dãy số, đợi đối phương nghe máy, rồi khẽ nói. Cảnh sát Đinh, tôi vừa xuống máy bay, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến Trung Hoàn. Nói chuyện với đối phương một lát, cô cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. Bên tai cô vẫn còn quanh quẩn nội dung cuộc gọi đêm đó của cảnh sát Đinh. Cô Tô, vụ án ba cô nhảy lầu vốn đã kết thúc, nhưng gần đây mới xuất hiện thêm vài chứng cứ mới. Chúng tôi cần phải điều tra vụ án này lại lần nữa. Bởi vì tình huống khá đặc biệt, chúng tôi cần hỏi trực tiếp cô vài chuyện liên quan đến năm đó. Đinh Minh Khải, người cảnh sát trưởng này cả đời cô cũng không bao giờ quên được. Vừa nghĩ đến anh, cô liền nhớ ngay đến chuyện ba tự sát, cũng nhớ đến sự thật đằng sau chìa khóa đã mang đến thương tổn cho cô. Tô Nhiễm có thể khéo léo từ chối mọi lý do khiến cô về nước, thậm chí là những lý do có ích cho sự nghiệp của cô. Thế nhưng, nguyên nhân ba chết là việc hệ trọng, vốn đã kết thúc rồi lại phát hiện ra manh mối mới. Cô là sao có thể thờ ơ? Tới tận bây giờ, cô đều không muốn tin rằng ba tự sát. Tài xế taxi nhìn Tô Nhiễm qua kính chiếu hậu, không kìm được lên tiếng. Cô là người địa phương à? Đàn ông đều như nhau, khi gặp phụ nữ đẹp, họ thường tìm đủ mọi cách để bắt chuyện. Đây là phản ứng thuộc về tuyến thượng thận 1 của đàn ông, là nhu cầu sinh lý hết sức bình thường. Tô Nhiễm gật đầu một cái, thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. 4 năm rồi, cô đã rời khỏi thành phố này quá lâu. Thời gian 4 năm, thành phố thay đổi không ít, thậm chí có rất nhiều con đường sầm uất. Cô không nhận ra, cô không khỏi hoài nghi, đây là thành phố đã từng thương tổn cô sâu sắc ư? Hay là, thời gian thật sự có thể thay đổi mọi thứ, để cho mọi chuyện đều trở thành cảnh còn người mất? Tài xế taxi lại nhiệt tình vô cùng, nói huyên thuyên, tôi thấy cô rất quen, giống ngôi sao nào đó trên TV nha. Tâm tư Tô Nhiễm bị nhiệt tình của anh ta cắt ngang, thản nhiên nói, chắc người giống người thôi. Anh ta thấy cô không nhiệt tình, cũng không dám nói thêm, lén nhìn cô qua kính chiếu hậu lần nữa rồi chuyên tâm lái xe. Xe chạy quanh hơn nửa vòng cầu vượt, hướng thẳng đến Trung Hoàn. Hết cảnh này đến cảnh khác hiện ra khiến Tô Nhiễm hít thở khó khăn. Cô hít một hơi thật sâu, dè dặt chạm tay mình lên thành phố qua cánh cửa kính ngăn cách. Hàng trăm cảm xúc ngổn ngang trong cô. Có lẽ cái thật sự khiến con người thương cảm không phải là hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm về. Mất đi đau đớn là một kiểu giải thoát, mất đi tươi đẹp mới là đau đớn thật sự. Thành phố của cô đã trở về. Cảnh sát Đinh chờ ở ngoài sở cảnh sát từ trước. Taxi vừa dừng, anh liền sải bước mở cửa, vươn tay ra với cô. Cô Tô, vất vả cho cô rồi. Lần này thực sự bất đắc dĩ nên mới gọi cô trở về. Tô Nhiễm bắt tay anh, bàn tay cảnh sát Đinh thô ráp, do dùng súng lâu năm gây ra, cọ sát làm lòng bàn tay cô sinh đau. Là cảnh sát Đinh vất vả mới phải. Đây là việc tôi cần phải làm. Tôi cũng mong điều tra rõ nguyên nhân chết thực sự của ba mình. Cô nói, cùng anh bước vào sở cảnh sát. Phòng làm việc của Đinh Minh Khải nằm ở cuối hành lang. Tô Nhiễm quan sát một chút, khoảng cách từ phòng làm việc đến cổng thực ra rất xa. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc, có thể để một cảnh sát trưởng tự mình đến cổng chờ, chuyện này nhất định là không đơn giản. Vào phòng làm việc, Đinh Minh Khải bèn đóng cửa, kéo cửa trước xuống, cách ly mọi tầm nhìn với bên trong và bên ngoài căn phòng. Cô Tô, mời ngồi. Anh rót nước đưa cho cô, rồi bắt đầu vào việc chính. Vừa nhìn liền biết anh là một người làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát. Ngồi vào chỗ của mình, anh nhìn Tô Nhiễm hỏi, tôi muốn tự mình lấy khẩu cung của cô lần nữa. Chuyện 4 năm trước, cô có thể nhớ được bao nhiêu thì cứ nói ra. Mong cô cố gắng hết sức để ngẫm lại năm đó còn chuyện gì mà cô chưa nói với cảnh sát. Tô Nhiễm suy nghĩ, một lúc lâu sau khẽ lắc đầu. Xin lỗi cảnh sát Đinh, mọi chuyện tôi biết năm đó đều đã nói hết. Đinh Minh Khải gật đầu, trầm ngâm rồi nói. Tôi nhớ 4 năm trước đã giao hết di vật của ông Hòa cho cô Tô. Năm đó khi kiểm tra di vật, chúng tôi thấy không có thứ gì đáng nghi, nhưng không biết cô Tô có phát hiện gì khác hay không. Cho dù là vấn đề không liên quan đến vụ án. Nói đến đây, anh dừng một chút, nhấn mạnh. Bất luận mọi chuyện dù có hay không liên quan đến bí mật cá nhân, cô Tô phải hiểu rằng đôi khi có những chuyện nhìn bề ngoài không liên quan đến vụ án, nhưng thực tế lại chính là vấn đề then chốt để phá án. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 3. Mọi thứ đều thay đổi. Giọng cảnh sát Đinh trầm xuống. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tô Nhiễm chính là chìa khóa kia. Nó khóa giữ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân của cô và Lệ Minh Vũ. Phần hợp đồng đó có liên quan đến vụ án hay không? Càng nghĩ càng không thông. Hơn nữa, 4 năm trước, khi tức giận, cô đã ném nó cho Lệ Minh Vũ. Ngày hôm nay, chìa khóa kia cũng chỉ là chìa khóa. Dù muốn dựa vào đó để điều tra, cũng không còn khả năng tra ra bất cứ manh mối có giá trị nào. Cô Tô, có phải cô nghĩ tới chuyện gì hay không? Đinh Minh Khải thấy cô trầm tư, đợi một lát rồi không kìm được, lên tiếng hỏi. Thấy ánh mắt anh tràn ngập chờ mong, Tô Nhiễm lắc đầu. Xin lỗi cảnh sát Đinh, vừa rồi tôi hồi tưởng lại mọi chuyện. 4 năm trước, biết chuyện gì tôi thật sự đã nói hết. Đinh Minh Khải thoáng thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Cảnh sát Đinh, tôi biết cảnh sát có nguyên tắc và khuôn phép riêng, nhưng tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc có phát hiện mới gì liên quan đến vụ án của ba tôi. Tô Nhiễm hơi nhớn người về trước, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Yêu cầu này nghe có vẻ khó xử. Đinh Minh Khải cau mày. Tô Nhiễm chần chờ một lát, nói tiếp, nếu thật sự làm khó anh, vậy thì thôi ạ. Chứng cứ mới phát hiện của cảnh sát điều tra xoay quanh những người có liên quan. Dù sao cô cũng được coi là người có liên quan đến vụ án, vì vậy hiển nhiên khi hỏi vụ án phát triển như thế nào, quả thực là không tiện. Hơn nữa, chuyện này cũng không phù hợp với nguyên tắc làm việc của cảnh sát. Không sao, kỳ thực nói với cô một vài chuyện cũng không sao. Dù gì cô cũng là người nhà họ Hòa, nên cô có quyền được biết. Đinh Minh Khải trầm ngâm, rồi lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo đặt trước mặt Tô Nhiễm, nói. Không biết người này cô có ấn tượng hay không? Tô Nhiễm cầm tài liệu mở ra. Trong tư liệu là hình ảnh một người đàn ông trung niên. Cô nhìn kỹ rồi lắc đầu. Người này tôi chưa từng gặp qua. Xin hỏi ông ta là... Ông ta là Trần Trung, làm vườn ở nhà họ Hòa đã được 30 năm. Hai ngày trước vừa bị tố là ăn cắp tài liệu của nhà họ Hòa. Hiện nay ông ta đang tiếp nhận điều tra. Đinh Minh Khải nhẹ giọng kể về tình huống. Khi cảnh sát chúng tôi điều tra nghe được Trần Trung đề cập đến chuyện 4 năm trước. Theo như lời ông ta nói, vào đêm mà ba cô nhảy lầu đã từng gặp Lệ Minh Vũ. Vì vậy, mời cô đến đây lần này để tìm hiểu rõ thêm. Bởi vì Lệ Minh Vũ là chồng cô, đối với những chuyện liên quan đến anh ta, cô là người hiểu hơn ai hết. Lời nói vừa rồi làm đầu óc Tô Nhiễm rối bời. Hóa ra, trước đó Lệ Minh Vũ đã gặp ba. Chuyện này làm sao lại dính dáng đến anh? mục đích anh gặp ba là gì? Xin lỗi cảnh sát Đinh, tuy rằng tôi rất muốn biết nguyên nhân ba nhảy lầu, nhưng mọi thứ về Lệ Minh Vũ, tôi thật sự không thể giúp được. Vì... Cô dừng một chút, ánh mắt thoáng ảm đạm. Vì tôi và anh ta đã ly hôn. Đinh Minh Khải nghe vậy, ngạc nhiên vô cùng. Anh giật mình hỏi. Nói vậy, chuyện Lệ Minh Vũ và chị cô Hòa Vi đã kết hôn là sự thật. Tô Nhiễm vô cớ ngạt thở, lồng ngực cô chướng đau, gượng cười. Chuyện liên quan đến anh ta, tôi không rõ ràng lắm. Suốt mấy năm qua, tôi luôn sống ở nước ngoài. Giọng cô bình thản như đóa hoa nở rộ đêm đen. Đinh Minh Khải dường như nhìn thấy nỗi cô đơn đang cố che giấu nơi mắt cô. Gật đầu, tôi hiểu rồi. Thực sự xin lỗi cô Tô. Nếu tôi có thể nắm rõ chuyện này sớm hơn, tôi sẽ không làm phiền cô trở về. Đây là việc tôi phải làm. Cô khẽ cười, thần sắc nổi lên nghi hoặc. Cảnh sát chỉ phát hiện ra chuyện này thôi sao? Ngoài những việc này, Đinh Minh Khải uống một hớp trà, nói tiếp, theo khẩu cung của Trần Trung, cái đêm của 4 năm trước, ba cô và Lệ Minh Vũ hình như có tranh cãi với nhau. Lúc đó, hoa quỳnh vừa nở trong vườn hoa, Trần Trung biết ba cô rất thích hoa quỳnh nên chuẩn bị mang đến cho ông xem. Khi đi tới cửa phòng sách, ông ta nghe thấy ba cô đang kích động nói chuyện gì đó, nhưng vì căn phòng cách âm rất tốt, nên Trần Trung không nghe rõ hai người đang tranh cãi gì. Sau đó, ông ta thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ lúc rời đi vẫn bình thản như mọi khi nên không để ý lắm. Tô Nhiễm bần thần hồi lâu, Lệ Minh Vũ không chỉ gặp, mà còn tranh cãi với ba. Anh cho rằng hành động nhảy lầu đêm đó của ba tôi có liên quan với Lệ Minh Vũ, phải không? Cô sốt ruột hỏi. Chúng tôi chỉ không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ án. Hai ngày trước, chúng tôi đã đi tìm Lệ Minh Vũ điều tra thêm về sự việc lúc đó. Anh ta thừa nhận có gặp qua Hòa Tấn Bằng. Vấn đề hai người giằng co cũng chỉ là việc cá nhân. Chúng tôi không hỏi ra chuyện gì từ anh ta. Hơn nữa, luật sư của anh ta rất khéo ăn khéo nói. Cảnh sát chúng tôi cũng không có lý do để tiếp tục mời anh ta hợp tác điều tra. Đinh Minh Khải cười, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Tô Nhiễm thở dài, khẽ lên tiếng, có lẽ tôi biết họ tranh chấp với nhau chuyện gì. Ánh mắt Đinh Minh Khải rạng rỡ, cô Tô nhớ tới cái gì rồi ư? Cô cắn môi, cuối cùng vì tiến triển của vụ án, cô khẽ cất giọng, đúng như lời Lệ Minh Vũ nói. Có lẽ 4 năm trước họ tranh cãi với nhau chỉ vì chuyện riêng. Tôi nghĩ chính là chuyện ly hôn của chúng tôi. Ba vì chuyện này mà tranh cãi với Lệ Minh Vũ cũng là bình thường. Sau đó, cô mang chuyện ly hôn kể đơn giản lại. Đương nhiên, cô không đề cập đến hiệp ước. Dù sao đây cũng là chuyện hết sức nhục nhã. Nếu không liên can đến vụ án, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Đinh Minh Khải đành thở dài. Xem chừng do tôi suy nghĩ quá phức tạp. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Khi Trần Trung nhắc đến chuyện 4 năm trước, tôi vẫn luôn hoài nghi. Tôi cũng mong muốn cảnh sát có thể tìm ra bằng chứng mới. Trước giờ, tôi đều không tin ba lại vô duyên vô cớ nhảy lầu. Khi nói xong lời này, cô nhạy cảm phát hiện ra nét mặt Đinh Minh Khải suy tư, muốn nói rồi lại thôi. Vì vậy, cô lại hỏi, cảnh sát Đinh, anh có ý kiến gì sao? Anh trầm mặc một lúc, rồi nhìn cô, trước khi cô Tô tới sở cảnh sát, tôi đã từng đề ra nghi vấn với người trong nhà họ Hòa. Bởi vì Trần Trung bị bắt là do nhà họ Hòa báo án. Khẩu cung mới lấy cũng chỉ xoay quanh chuyện Trần Trung trộm của cải. Nhưng sau đó, chị cô lại vô tình đề cập đến một chuyện. Chị cô nói cô ấy không vừa mắt với Bạch Sơ Điệp. Bà ta luôn thích ra vẻ người tốt trước mặt Hòa Tấn Bằng. Cô ấy còn nói trước khi ông ấy qua đời đã phát hiện ra Bạch Sơ Điệp ngoại tình. Nói không chừng, chuyện này có quan hệ rất lớn với chuyện ba cô nhảy lầu. Cái gì? Ngoại tình? Tô Nhiễm trợn to mắt, trong đầu chợt hiện lên hình dáng đoan trang động lòng người của Bạch Sơ Điệp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 4, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tuy Bạch Sơ Điệp đích xác là người chen ngang phá hoại nhà họ Hòa, nhưng dù sao ba cô đã cưới hỏi bà ta đàng hoàng. Cô cũng không có lý do để tiếp tục oán hận, tình cảm nam nữ vốn không thể phân biệt đúng hay sai, có lẽ ba thật sự yêu Bạch Sơ Điệp. Nhưng Bạch Sơ Điệp lại ngoại tình. Chuyện này rất khó tin. Theo cô biết, Bạch Sơ Điệp luôn chăm sóc nhà họ Hòa chu đáo, dịu dàng hiền từ. Điểm ấy so với tính cách mạnh mẽ của mẹ càng khiến đàn ông vui thích hơn. Đinh Minh Khải ngừng một lát, dường như việc cô bất ngờ đã nằm trong vòng dự liệu của anh. Trước đó, chúng tôi cũng chú trọng đến lý do lẩn tránh của Hòa Vi. Sau đó, tiến hành điều tra Bạch Sơ Điệp, lại phát hiện tình nhân của Bạch Sơ Điệp thực ra chỉ là một người bạn. Trước đây, Hòa Tấn Bằng quả thực từng hoài nghi, nhưng sự việc đã được giải thích rõ ràng nên không tiếp tục truy cứu. Vì lẽ đó, chúng tôi mới đặt nghi vấn sang Lệ Minh Vũ. Nhưng mà dựa theo điều cô nói vừa rồi, Lệ Minh Vũ cũng không còn liên quan nhiều nữa rồi. Tô Nhiễm khẽ thở dài một hơi, cô biết Hòa Vi không thích Bạch Sơ Điệp. Trước đây, Hòa Vi thường trù Bạch Sơ Điệp chết không tử tế, có lẽ vì vậy nên mới nói với cảnh sát như thế. Đơn giản chỉ là lời nói ác tâm. Suy nghĩ một lát, cô nhìn cảnh sát Đinh, mọi chuyện về Lệ Minh Vũ, tôi nghĩ người hiểu nhất có lẽ là Hòa Vi. Nếu mọi người không ngại, có thể hỏi thử chị ấy. Trước đây hai người họ từng yêu nhau, hiện tại đã kết hôn, người hiểu anh nhất chính là Hòa Vi, chứ không phải cô. Tới tận bây giờ, cô vẫn không thể hiểu nổi con người Lệ Minh Vũ, làm thế nào đủ khả năng để cung cấp manh mối có ích cho cảnh sát. Hòa Vi, nào ngờ, cảnh sát Đinh nghe vậy liền lắc đầu, hiển nhiên ấn tượng của anh về Tô Nhiễm rất tốt. Vì vậy mới không e dè mà nói, tôi cho rằng tinh thần của chị gái cô có chút vấn đề. Cảm xúc của cô ấy rất dễ kích động, nhất là khi chúng tôi nhắc tới Lệ Minh Vũ, cô ấy càng tỏ rõ thái độ thù địch. Trong quá trình tôi hỏi, loại cảm xúc này của cô ấy thường xuất hiện nhiều lần, thậm chí tôi còn thấy trên cổ tay cô ấy có vết thương. Cô ấy không chịu hợp tác. Dù chúng tôi có hỏi thế nào về Lệ Minh Vũ, cô ấy đều không trả lời. Tô Nhiễm kinh sợ, Hòa Vi làm sao lại thành như vậy? Anh nói tinh thần chị ấy có vấn đề. Chị cô là người nổi tiếng trong làng thời trang. Hai ngày trước, cô vừa thấy Hòa Vi trên TV, nhưng nhìn tinh thần rất tốt. Làm sao lại thành người như lời nói của Đinh Minh Khải? Cô khoan hãy khẩn trương, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Dù sao tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý. Hơn nữa, nếu hiện giờ chị cô và Lệ Minh Vũ là vợ chồng, vậy thì việc cô ấy giữ gìn quyền lợi cho anh ta cũng rất bình thường. Suy cho cùng Lệ Minh Vũ cũng là bộ trưởng, bất cứ biến động nhỏ nào đều sẽ gây bất lợi với chức vị của anh ta. Đinh Minh Khải nhanh chóng giải thích. Tô Nhiễm gật đầu, đáy lòng cô chợt trỗi dậy chua xót. Một lúc sau, Trần Trung rốt cuộc trộm vật gì của nhà họ Hòa? Ai báo án? Cô dằn lòng không được mà bật hỏi. Là Hòa Vi báo án. Cô ấy nói Trần Trung trộm dây chuyền quý giá của mình. Đinh Minh Khải nói, Trần Trung trước sau đều không thừa nhận mình trộm lấy. Ông ta chỉ không ngừng nói dây chuyền đó vô tình xuất hiện trong phòng, rồi Hòa Vi phát hiện ông ta mới biết. Lúc đó vì không có nhân chứng mục kích chứng minh Trần Trung trong sạch, nên chuyện này cảnh sát chúng tôi vẫn đang điều tra. Tô Nhiễm như suy nghĩ một lát rồi gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa nhưng thần sắc lại nổi lên nghi hoặc. Trần Trung nếu là người làm vườn trong nhà họ Hòa suốt 30 năm qua, thậm chí còn biết ba thích hoa quỳnh, vậy rõ ràng ông ta có tình cảm sâu đậm với nhà họ Hòa, một người như vậy sẽ trộm dây chuyền ư? Nếu muốn trộm, đáng lẽ đã trộm từ nhiều năm. Có quá nhiều chuyện cô nghĩ không ra. Còn Hòa Vi, tuy tính cách chỉ cô ngang bướng nhưng không đến mức tính toán chi ly với người làm. Cô nhớ hồi trước có một người giúp việc làm hỏng chiếc váy hàng độc mà Hòa Vi mua ở tuần lễ thời trang Fest. Nhưng lúc đó chỉ cô chỉ cau mày rồi thôi, không nói tiếng nào. Cô rất hiểu Hòa Vi, lớn lên trong hàng hiệu và sản phẩm đắt tiền, dù vật đó có vô giá, chị cô cũng chỉ coi là vật ngoài thân, làm sao lại gây ầm ĩ đến sở cảnh sát. Có phải 4 năm qua xảy ra nhiều chuyện mà cô không biết hay không? Bởi vì thời gian có thể thay đổi rất nhiều sự việc, bao gồm cả con người mà cô tự cho rằng mình hiểu vô cùng. Tiêu Diệp Lỗi nhập viện. Khi Tô Nhiễm trở về thị trấn Hoa Điền cô mới biết tin. Sau khi hỏi mẹ địa chỉ bệnh viện, cô liền nhận ra Tiêu Diệp Lỗi nằm cùng bệnh viện mà An Tiểu Đoá làm việc. Mọi chuyện xảy ra cô cũng chỉ nghe mẹ kể lại. Bởi vì học phần xảy ra vấn đề nên Tiêu Diệp Lỗi vội vã từ Paris trở về nước. Không ngờ trên đường chạy đến trường học lại bị xe đụng. May mắn vết thương không nghiêm trọng, chỉ gãy xương chân. Thời gian này cần nằm viện theo dõi, đợi chân hồi phục hơn thì phải làm thêm kiểm tra tổng quát. Tiêu Quốc Hào và Tô Ánh Vân thay phiên nhau ở lại bệnh viện trông nom. Khi nào có thời gian, An Tiểu Đoá sẽ đến phòng bệnh phụ giúp săn sóc. Cô là bạn tốt nhất của Tô Nhiễm, vì vậy cô cho rằng chăm sóc người nhà Tô Nhiễm là đạo lý phải làm. Từ sở cảnh sát đi ra, Tô Nhiễm chạy ngay tới bệnh viện, vừa vặn gặp mặt Tiêu Quốc Hào và Tô Ánh Vân cũng ở đó. Tiêu Diệp Lỗi thấy Tô Nhiễm, gương mặt dưới ánh mặt trời cười càng thêm sán lạn, vội vàng bảo cô ngồi xuống. Cô bước lại, Tô Ánh Vân ngẩng đầu dịu dàng nhìn cô. Suốt 4 năm Tô Nhiễm không về, bà lo lắng vô cùng. Năm đầu, bà cũng đến Paris không ít lần, nhưng về sau thấy bên cạnh Tô Nhiễm luôn có bác sĩ Mộ, bà cũng yên tâm. Người làm mẹ không cầu mong gì nhiều, chỉ mong con mình sống vui vẻ một đời là được. Sắc mặt Tiêu Quốc Hào tươi tắn hơn nhiều. Tô Nhiễm thường nghe mẹ nhắc tới ông, mẹ nói kể từ lần trước lỡ tay tát cô một cái thì ông buồn rầu, hối hận rất lâu. Bắt đầu từ hôm đó, ông cũng cai rượu. Suốt 4 năm qua, một giọt rượu ông cũng không đụng tới. Tô Nhiễm bắt chuyện với Tiêu Quốc Hào. Gặp lại lần này, cô không muốn nhớ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, chuyện của 4 năm trước, cô chẳng để bụng làm gì. Tuy nhiên, Tiêu Quốc Hào dù ít dù nhiều, ông cũng thấy lúng túng. Ông cầm phích nước nóng đặt cạnh bàn, rồi viện cớ châm thêm nước liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Chú Tiêu con còn canh canh trong lòng. Con người này tuy thích uống rượu, nhưng ngoài lần kia ra thì ông lúc nào cũng tốt và tôn trọng con. Tô Ánh Vân khẽ thở dài một hơi, kéo tay Tô Nhiễm nói. Đối với chuyện kia của 4 năm trước, bà đã từng nổi giận với Tiêu Quốc Hào. Dù sao đi nữa Tô Nhiễm cũng là máu thịt của bà. Ông dựa vào cái gì mà nói đánh là đánh? Nhưng trải qua nhiều năm cùng ông, bà hiểu ông là một người như thế nào. Chắc hẳn lần đó ông giận quá mất khôn nên mới làm vậy. Mẹ, con không trách chú Tiêu. Tô Nhiễm nhẹ giọng đáp lời. Tiêu Diệp Lỗi với một chân còn đang bị treo thấy vậy cũng nói. Lần đó, Tô Nhiễm vì con mà bị đánh. Muốn nói áy náy thì phải để con áy náy mới đúng. Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn bộ điệu của anh, nhìn không được bật cười. Hôm nay là ngày hội phê phán khuyết điểm. Lẽ ra xe phải đụng miệng cậu cho hư luôn mới phải. Làm sao mà chỉ gãy có cái chân? Dì Vân, dì nghe được không? Miệng Tô Nhiễm mấy năm qua càng lúc càng trở nên ác độc rồi kìa dì. Tiêu Diệp Lỗi quay đầu nhìn Tô Ánh Vân, ra vẻ như đang tố cáo. Tô Ánh Vân gõ nhẹ đầu Tô Nhiễm, trìu mến nói. Con bé này, ai lại đi của em mình như vậy? Còn không xin lỗi Diệp Lỗi, nó vẫn còn nằm trên giường bệnh đấy. Là bề trên nhìn Tiêu Diệp Lỗi khôn lớn, làm sao Tô Ánh Vân lại không rõ tâm tư của anh? Từ trung học, bà đã còn không còn thấy Tiêu Diệp Lỗi kêu Tô Nhiễm là chị. Thấy loại biến hóa tâm tư này, lòng bà cũng lo lắng vô cùng. Tuy Tô Nhiễm và Tiêu Diệp Lỗi không phải chị em ruột, nhưng chuyện dễ bị lời ong tiếng ve này làm sao có thể biểu đạt ra được. Nhưng may mắn Tô Nhiễm không nghĩ như vậy, bằng không có chết bà cũng không yên lòng. Thật ra với tâm tư của mẹ, Tô Nhiễm lại không hiểu lắm. Cô chỉ thấy bầu không khí vui vẻ hòa thuận này làm cô cảm nhận được tình thân mà cô thiếu thốn suốt 4 năm qua. Cảm giác này rất ấm áp, nó như một dòng nước ấm hòa hợp vào lòng cô. Ấm áp này không có thứ gì thay thế được. Được rồi mà, con xin lỗi Diệp Lỗi không được sao? Cô cười nhìn anh, sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ? Nghe tin cậu bị đụng xe, tôi cũng sợ hết hồn. Tô Nhiễm, cảm ơn đã lo lắng cho tôi. Tiêu Diệp Lỗi kéo tay Tô Nhiễm, ánh mắt đầy chân tình. Tôi chỉ cần biết trong lòng cô có tôi là được rồi.